Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Đao, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nước mưa theo tưởng sơn tóc tuột xuống đến mặt hắn lên. Giữ tận biểu tình tức giận, như cũ không có động tĩnh, làm giận cấp tốc đến một cái điểm giới hạn, có lẽ đã có điểm chết lặng đi. Trên mặt đất chu sán, vùng vẫy ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, nước mưa tưới vào hắn bệnh kia trạng thái trên mặt tái nhợt. Phối hợp hắn vậy tựa như nhân côn thân thể, lộ vẻ được dị thường xấu xí, thi hóa dị chủng, chu sán, người biến thành loại vật này, thật là thú vị à? Ta bỏ mặc ngươi là thứ gì, nhưng là ngươi không nên dây vào đến ta, không nên giết phụ nữ của ta. Tưởng Sơn gầm thét, trong lòng liền nghĩ tới Lý Lệ cùng với Hạ Chân. Trong đầu Hạ Chân nhìn thẳng mình ngã xuống đất dáng người. Vung tán không đi, à, trong gào thét, Tưởng Sơn một cước lại đem Chu Sán duy nhất hoàn hảo một cái chân khác. Cũng cho đạp gãy, đau khổ kịch liệt để cho Chu Sán trên đất run rẩy. Hắn đã không cách nào lăn lộn, bởi vì hắn đã mất đi tứ chi. Thống khổ, nguyên lai là loại này cảm thụ. Chu Sán trong lòng buồn cười suy nghĩ. Có lẽ mình cũng phải giải thoát. Ta cũng không muốn, nhưng là ta không có thể khống chế mình. Chu Sán khạc nhiều máu mạt, mở miệng thấp giọng nói. Có vào khí không làm cho hả giận hắn. Đã nhiều lần chết, Tưởng Sơn cúi đầu nhìn hắn. Hắn như cũ không cách nào hả giận. Giết hắn, là phương thức tốt nhất. Tại sao? Tại sao, các người bị xác sống công kích đều biến thành dị hóa người, mà ta lại trở thành loại này không người không quỷ dị chủng? Ta cũng không muốn à, ta cũng muốn làm người à, nhưng là ta không khống chế được mình. Khóc thút thít từ Chu Sán trong miệng truyền tới, tựa như trước khi chết than phiền, muốn đem con tim tất cả nói ra. Ngươi biết, ta có bao nhiêu thống khổ không? Ta lại đối với các ngươi thể xác máu tươi sinh ra khát vọng. Ta lại muốn ăn thịt người máu người. Ta lại không khống chế được mình. Chu Sán tiếng ho khan kịch liệt, cắt đứt hắn nói tiếng nói. Tưởng Sơn trầm thấp mặt, mặc cho nước mưa đả kích, yên lặng nhìn hắn. Ngươi biết ta có nhiều hâm mộ các người sao? Ha ha, loại cảm giác đó biết có nhiều hận sao? Tại sao các người là có thể khỏe tốt làm người? Ăn ăn uống uống chơi chơi gái, ta nhưng gì cũng ăn không được, chỉ đối với máu thịt cảm thấy hứng thú, hơn nữa vậy chán ghét thi ban, từ ta thân thể lúc lớn lên, người biết là biết bao tàn nhẫn sự việc sao? Ha ha ha, ta hận à, Chu Sán mở miệng cười lớn, nước mưa nhỏ xuống hắn trong miệng, hòa lẫn đen nhánh máu tươi, là như vậy rõ nét. Tưởng Sơn chậm rãi đi lên, ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt của hắn, mở miệng nói nhiều như vậy, những thứ này chính là ngươi giết người lý do. Ngươi đã không phải là loài người, là ngươi bản tâm để cho ngươi biến thành ác ma, ngươi tên súc sinh này. Nắm lên Chu Sán tóc, Tưởng Sơn xách hắn mất đi hai tay thân thể, gãy lìa hai chân, tựa như trống rỗng ống tay áo, rủ xuống ở phía dưới. Ngươi, căn bản cũng không phải là người. Ngươi cũng không xứng làm người. Đời sau, thật tốt làm một người đi. Xách Chu Sán tóc, đem hắn thân thể quăng không trung. Ở Chu Sán như cũ mang nụ cười cùng với vô hạn quyến luyến trong ánh mắt. Đề ra trên đao vung, ánh đao chớp mắt, một đao hai đoạn, đầu lâu bay bổng lên. Theo Tưởng Sơn cự lực, đánh rơi đến bên trên con sông trong. Tái nhợt tú khí trên mặt, như cũ hiện đầy ô nhiễm đen máu loãng. Hai mắt trợn to, tựa như đang kể nào đó khổ nạn, bất quá hết thảy đều đi xa, tựa như giải thoát vậy, móc ra như cũ hao tổn nếp nhăn biển rơi gói thuốc lá. Móc ra một cây cong thuốc lá, cầm ra bật lửa, lấy tay ngăn che chậm rãi đốt, khói mù từ trong miệng hút vào phổi, sau đó chậm rãi từ trong miệng khạc ra. Tưởng Sơn nhìn trên mặt đất hết thảy, đáng buồn bật cười. Tịch mịch diễn cảm, vô cùng khó chịu, tựa như mất đi cái gì vậy. Thuốc lá bị nhanh chóng hút xong, có chút bị nước mưa làm ướt, vứt bỏ tàn thuốc, nhìn trên mặt đất không đầu thân thể, xoay người, cầm lên song đao, hướng đường trở về chậm rãi đi. Trên quảng trường chiến đấu đã có điểm đến hồi kết, chung quanh vây quanh mấy người, đang do dự có phải hay không muốn đi lên hỗ trợ. Nổi điên Ngưu Ma, đã vết thương chồng chất, đầu lớn lên, vậy giữ tận sừng trâu, cũng đã gãy lìa một cây, mà chảo phải cũng đã biến mất, giữ lại máu tươi đen thui, to lớn kia mắt trâu lên, một cái sâu đậm lỗ máu, trên thực tế nó con ngươi, bị tiểu hắc sao sao. Dường như tiểu hắc rất thích dùng cái đuôi lưỡi khoan, đi công kích địch nhân con ngươi. Quả thật tiểu hắc trí khôn, nghiền ép những thứ này thú nhân hóa. Tiểu hắc lúc này bò lổm ngổm ở quảng trường một đầu khác. Phòng bị nhìn chằm chằm trước mặt Ngưu Ma, từ trên người nó hàng loạt. Nó dường như vậy không đòi đúng lúc, tiêm dáng dấp cái đuôi đã gãy lìa, mà sau lưng gãy lìa trông. Nói rõ mới vừa rồi chiến huống kịch liệt. Trong miệng thiết phiến răng nhọn cũng đã băng bó đoạn, dựa vào thành tựu cơ giới không biết chết, không biết mệt mỏi động lực, nó không sợ hãi, mới vừa rồi ở tưởng sơn dung lửa nồng cốt dưới trạng thái. Tiểu hắc ngay tức thì thật giống như thăng cấp một bên tiến hóa. Chế trụ Ngưu Ma, nhưng là làm lại trạng thái này, ở thời gian hạn chế hạ biến mất, nó liền bị trước cường hãn thú nhân hóa áp chế. Ninh Giang và Trần Long, đứng ở một bên, khẩn trương nhìn trong sân hai đầu quái thú. Loại chiến đấu này, bọn họ không cách nào tham dự, chớ nói chi là ở bị trọng thương dưới tình huống. Trần Long tay trái đã từ củi chõ chỗ gãy lìa, lúc này ôm quần áo, nhưng là máu tươi vẫn ở chỗ cũ dòng nước chảy, mất quá nhiều máu hắn, tựa vào Ninh Giang trên mình, có chút không thở nổi. Mà Ninh Giang hơi tốt một chút, ngực lỗ lớn mặc dù cầm máu, nhưng là trên thân thể thật to vết thương nho nhỏ, vẫn là đau nhói hắn thần kinh, quang đầu quyền dựa vào bên lên bậc cấp, ngồi dưới đất, cả người tựa như ngủ vậy. Hắn và xà tích thú sáp lá cà, nhất là nguyên thủy, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của thân thể đang chống đỡ. Bây giờ hắn trên người trần trụi, vậy tròn xoay trên bụng. Từng đạo giữ tợn vết thương dễ sợ, giữ lại máu tươi, mà hắn chẳng qua là dùng quần áo đè, hắn dường như muốn ngủ vậy, có thể bây giờ ngủ một trước, có lẽ là có thể không có ở đây trở lại mà thế. Có thể trở về đến cuộc sống trước kia, tiếng bước chân từ đàng xa truyền tới, thanh thúy cao su để và ướt đẫm mặt đất đạp kích tiếng, cùng với mặt đất nước mưa, để cho tiếng vang này. Càng rõ ràng, Ninh Giang và Trần Long ngẩng đầu nhìn lại, tưởng sơn sách song đao, yên lặng liền đi tới, một loại đè nén, tựa như xuyên qua linh hồn yên tĩnh, từ tưởng sơn trên mình truyền tới, loại cảm giác đó, giống như bị người nắm được cổ họng, cái này làm cho hai người đặc biệt khó chịu, dần dần hai người lui về phía sau, thật ra thì bọn họ đã thấy Hạ Chân và Dương Nghị thi thể. Có lẽ bọn họ không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng là từ thảm thiết hiện trường, có thể đoán được một ít. Ngao ô, một tiếng giống to, thật giống như mang vui sướng vậy. Tiểu hắc đưa đầu ra lô, hướng đi lên trước tưởng sơn tới gần, sờ một cái mang các loại vết chảy và vết thương tiểu hắc. Tưởng sơn như cụ yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Tiểu hắc, để cho chúng ta chặt nó, được không? Đáp lại tưởng sơn lời nói, là tiểu hắc ngẩng cao gào thét, một người một thú chiến đấu với nhau đến bây giờ, chưa bao giờ tách rời qua, chưa bao giờ sợ qua, cũng chưa từng lui về phía sau qua, nước mưa dần dần lại lớn lên, một người một thú, gầm thét xông về đối diện dáng vóc to thú nhân hóa. Mà vậy bò trách, vậy gào thét hướng bọn họ đánh thẳng tới, Ninh Giang và Trần Long con ngươi đang khuếch đại. Khiếp sợ cùng với khẩn trương, các loại mặt trái tâm trạng, ở hai người trong lòng lan tràn, thi thể, chân tay gãy, máu đen, trên quảng trường trừ những thứ này ra, vẫn là những thứ này, xác sống thi thể, thú nhân hóa thi thể, gãy lìa, nghiền ép, tan vỡ, chán ghét, các loại các dạng, khắp nơi đều là, Ninh Giang đỡ Trần Long yên lặng ở trong mưa đứng, dồn dập nước mưa. để cho hắn có chút tầm mắt mơ hồ. Quang đầu quyền đã tỉnh lại, như cũ dựa vào nấc thang, muốn hút điếu thuốc, nhưng là nước mưa luôn là ướt hắn từ dưới đất nhặt được thuốc lá. Tiếng cười từ hắn trong miệng truyền ra, lộ vẻ được như vậy bi thương. Hắn cũng biết trong nhà khách tình trạng bi thảm, có lẽ hắn đang suy nghĩ muỗi, hoặc là bạn của hắn. Trong quảng trường giữa một người trên ghế salon, Tưởng Sơn đang ngồi yên lặng, mặc cho nước mưa đánh vào. Hắn như cũ không có động tĩnh, trong ngực ôm đã ướt đẫm thi thể, hạ chân tái nhợt nhưng lại quen thuộc gương mặt, tựa vào trong ngực của hắn. Có một số việc, bỏ lỡ, cũng chỉ vĩnh viễn bỏ lỡ. Hối hận, vĩnh viễn đều là dư thừa. Không biết tại sao, Ninh Giang nhìn như vậy cảnh tượng, nghĩ tới một câu nói như vậy, vỗ một cái Trần Long bả vai, tỏ ý hắn cho chính giữa quảng trường Tưởng Sơn không gian. Trần Long thở dài, liếc nhìn đã ở Tưởng Sơn dưới sự giúp đỡ cầm máu cánh tay trái. Và Ninh Giang hướng quang đầu quyền đi tới. Tiểu Hắc yên lặng bò lổm ngổm ở Tưởng Sơn bên cạnh. Một hơi một tí, nó cũng giống như cảm nhận được Tưởng Sơn trên mình tản ra tâm trạng. Thật giống như bị lây vậy, mặt không cảm giác nhìn trước mắt người phụ nữ gương mặt. Tưởng Sơn cúi đầu, run rẩy môi, muốn nói gì, nhưng là cũng không lực nói ra. Quá nhiều lời nói, quá nhiều mượn cớ, quá nhiều, để cho hắn không thể nào nói tới. Giống như Ninh Giang nghĩ như nhau, bỏ lỡ, có lẽ chính là vĩnh viễn, yên lặng giữa quảng trường, người đàn ông như cũ như vậy ôm người phụ nữ, đang ngồi yên lặng, mặc cho nước mưa xông lên rầm rầm, tựa như thời gian ngưng trệ một cái vậy, như vậy bi thương, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo dai gạch nối duong gạch nối sao gạch nối tuong gạch nối cong. Hết chương.